Chương 2794, Hàn băng hỗn độn. Hàn băng hỗn độn ở vào hỗn độn giới xa xôi nhất chi địa. Nơi này mới được xưng là chân chính man di chi địa. Kinh lịch buồn tẻ vô vị, hắc ám cô tịch dài rằng giặc thời gian về sau, phương thần rốt cục dựa theo trên bản đồ biểu hiện, đến nơi này. Hàn băng hỗn độn, nào đó một chỗ trong thiên địa, hàng năm tuyết bay, ít hai lui tới. Đông tuyết bay đầy trời, nhiệt độ cực độ, đột ngột có một đạo thú giống thanh âm, đem nơi này yên tĩnh cắt ngang. Ngay sau đó, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Ca ca, ngươi đi mau. Một đạo nữ tử thanh âm dồn dập truyền đến, ngay sau đó hoang nguyên phía trên, xuất hiện một nam một nữ. Nam tử trên thân dính đầy tiên huyết, mà nữ tử thì là đỡ lấy nam tử, cấp tốc tiến lên, tại phía sau bọn họ, có một đầu tuyết thú đang gầm thét. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi trốn không thoát. Tuyết thú gầm thét, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới sau lưng của hai người, nó rôi ra móng vuốt lớn, chụp vào hai người. Phốc nam tử thấy thế, thậm chí trốn không thoát, cắn răng, đem muội muội của mình một cái đẩy đi ra, mà chính mình thì là chính diện đón nhận tuyết thú công kích. Xoẹt, tuyết thú móng vuốt lớn tại nam tử trên thân, xé rách một khối huyết nhục, tiên huyết phun ra, nam tử trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Tuyết thú móng đạp tại nam tử trên thân, răng rác một tiếng, nam tử thân thể đều nhanh vỡ vụn. Đại ca, nơi xa, nữ tử đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt, nàng thê thảm kêu to. Nhanh đi. Nam tử chật vật nói ra câu nói sau cùng, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Người trốn không thoát. Tuyết thú móng dùng sức, lập tức nam tử thân thể ầm vang vỡ vụn, chỉ còn lại nguyên thần, phiêu phủ ở đầy trời phi tuyết trên bầu trời. Xoẹt, tuyết thú móng vuốt lớn dùng sức, muốn bóp nát nam tử nguyên thần. Không. Nữ tử phát ra cuồng loạn tiếng giống, nàng phấn đấu quên mình phóng tới tuyết thú, trên thân hiện ra một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ông nữ tử đang thiêu đốt huyết mạch của mình, kích phát ra tiềm ẩn ở trong cơ thể mình lực lượng mạnh nhất, khó khăn lắm chặn lại tuyết thú công kích, đồng thời cứu nam tử nguyên thần. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng đại ca ngươi chết cùng một chỗ. Nữ tử ôm quyết tâm quyết tử, cùng tuyết thú giằng co. Nhân loại nhỏ bé. Tuyết thú ở trên cao nhìn xuống nữ tử, khinh thường nói. Nó móng vuốt lớn, hướng phía hư không tiện tay chảo một cái, lập tức trong thiên địa đông tuyết đều trực tiếp bị giam cầm. Nữ tử thân thể, càng là không cách nào động đậy, trên mặt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Phải chết sao, nữ tử lẩm bẩm nói, nàng rỗi ra trắng non tay nhỏ, đem nam tử nguyên thần nâng ở trong lòng bàn tay. Hô hô hô, tuyết thú móng vuốt lớn, mang theo lăng lệ bá đạo công kích, gào thét mà tới, nữ tử thân hình không cách nào động đậy, căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Chỉ cần tuyết thú móng vuốt lớn đánh xuống đi, nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bay đầy trời trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một cái điên cuồng vòng xoáy, tại kia vòng xoáy bên trong, lăng lệ bá đạo kiếm quang, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, cường đại đến cực hạn lực lượng, theo vòng xoáy bên trong hiện ra tới. Xoạt một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang, theo vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra. Giang giác theo vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra kiếm quang, nối liền trời đất, lực lượng vô tận chi đại, chìm xuống quá trình bên trong, đi qua tuyết thú trước người, cái sau móng vuốt lớn trong nháy mắt bị chặt đứt. Giống tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, theo tuyết thú trong miệng truyền ra, nó khống chế thân thể cao lớn, nhìn chòng chọc vào đạo kiếm quang kia. Toàn bộ thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý kinh thiên. Đông kiếm quang đáp xuống, đụng vào trên mặt đất một khắc này, đột ngột nổ tung lên, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Cùng lúc đó, trong vòm trời kia làm cho người kinh hãi kinh khủng vòng xoáy, dần dần biến mất. Trên bầu trời, đông tuyết bay múa, thiên địa lại lần nữa lâm vào một mảnh trắng xóa bên trong. Phương thần nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm nói, nơi này hẳn là hàn băng hỗn độn. Vậy ngay tại hắn vừa mới ổn định thân hình thời điểm, đột ngột cảm giác được lực lượng cường đại đột kích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một đầu thân thể khổng lồ tuyết thú, ngay tại đối với hắn phát động mãnh liệt tiến công. Đáng chết nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tuyết thú móng vuốt bị chém đứt, tiên huyết phun ra, nội tâm của nó lên cơn giận dữ, thể muốn đem phương thần chém giết. Định! Phương thần rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng trong hư không một điểm, lập tức một đạo cường đại gợn sóng khuyết tán mà ra, lan đến gần tuyết thú thân thể. Ông sau một khắc, diện mục dữ tợn tuyết thú, bị giam cầm ở trong hư không. Cái này một màn này, bị nữ tử nhìn ở trong mắt, hắn triệt để sợ ngây người. Thế gian lại có mạnh như thế người, thật chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Nghĩ tới đây, nữ tử sắc mặt kích động, hết sức cao hứng, nàng cùng ca ca được cứu rồi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nữ tử một tay nâng ca ca nguyên thần, vừa nói tạ. Phương thần cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn nữ tử. Hắn vốn không ý nhúng tay, nhưng dáng Lâm Hàn Băng hỗn độn thời điểm, trong lúc vô tình đánh tới tuyết thú móng vuốt lớn, đem cát. Cái này cho người ta một loại giả tượng, hắn là chuyên môn vì cứu nữ tử mà tới. Bất quá dứt khoát, Phương thần cũng không muốn giải thích, hắn không quan tâm người khác suy nghĩ. Giống. Tuyết thú phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, đồng la lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Phương thần. Cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, ta như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Nói chuyện đồng thời, Phương thần quanh thân, hiện ra chấn động lực lượng, kiếm quang vần quanh, cường thế vô song. Lực lượng cường đại, quét sạch ra, tuyết thú trực tiếp bị chấn áp, trong con ngươi của nó tràn đầy hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất. Đi thôi. Phương thần bàn tay vung lên, tuyết thú bên cạnh cấm chế mở ra, cái sau chật vật chạy trốn. Tiền bối, không thể. Nữ tử thấy thế, vội vàng kêu lên, tuyết thú là phiến thiên địa này ở giữa, cường đại nhất vương giả, lần này nó bị trọng thương như thế, tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Nữ tử sắc mặt yếu ớt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Phiến khu vực này, được xưng là phi tuyết thế giới, tuyết thú là nơi này duy nhất nắm giữ. Nó có thể điều khiển trong thiên địa phi tuyết, hình thành cường đại công kích. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu đều nuốt hận ở đây. Không sao. Phương thần chậm rãi nói ra, nơi này là địa phương nào cứ việc nữ tử rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy phương thần chấn định như thế, liền cu nở dê không còn nói cái gì, hồi bẩm tiền bối, nơi này là phi tuyết thế giới. A phương thần tiếp tục hỏi, nơi đây khoảng cách Bắc Đầu Sơn có bao xa? Nghe được Bắc Đầu Sơn ba chữ, nữ tử sắc mặt động dung, kinh ngạc nhìn phương thần. Tiền bối muốn đi Bắc Đầu Sơn? Phương thần gật đầu, nữ tử hít sâu một hơi nói, tiền bối, Bắc Đầu Sơn khoảng cách phi tuyết thế giới không tính quá xa, bất quá nơi đó vô cùng nguy hiểm, danh xưng hỗn độn hư không đệ nhất hiểm địa, cho dù là những cái kia trí cường giả bọn họ, cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Không sao, có địa đồ sao? Phương thần hỏi. Vạn bối trên thân cũng không có địa đồ, bất quá trong tộc có, tiền bối có bằng lòng hay không đi theo vạn bối hồi tộc bên trong cầm địa đồ? Nữ tử nói ra, tộc ta là tiến về Bắc Đầu Sơn khu vực cần phải đi qua. Đã như vậy, phương thần gật đầu đáp ứng, đi theo nữ tử rời đi phi tuyết thế giới. Mênh mông phi tuyết thế giới chỗ sâu, thân hình khổng lồ tuyết thú, thao túng trong thiên địa bông tuyết, nhìn xem dần dần từng bước đi đến phương thần. Lão đại, chỉ là một nhân loại, vì sao không đem hắn cầm xuống một bên? Có tuyết thú nói ra, nơi này là chúng ta phi tuyết thế giới, nhân loại chỉ có thể biến thành nô buộc. Ngâm miệng. Tuyết thú thủ lĩnh quát lớn, nhân loại kia thực lực rất mạnh. Nếu không phải hắn khinh thường giết ta, ta đã sớm chết. Loại người này, vẫn là ít chọc mới tốt. Thế nhưng là tuyết thú tộc nhân có chút không hiểu, một nhân loại, không cần coi trọng như vậy thiên, tựa hồ muốn thay đổi. Tuyết thú thủ lĩnh lẩm bẩm nói. Làm nữ tử mang theo phương thần, an toàn trở về trong tộc thời điểm, nàng vui đến phát khóc. Tuyết thú thế mà không có động thủ, cái này khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ tuyết thú thật sợ hai trước mắt vị cường giả này sao? Bất kể nói thế nào, cuối cùng trở về trong tộc. Yên Nhi trở về. Trong tộc rất nhiều người, biết được nữ tử trở về, nhao nhao đi lên chào hỏi. Được xưng chi Yên Nhi nữ tử, không yên lòng cùng đám người chào hỏi về sau, liền nhanh chóng đi tới tộc trưởng chỗ ở trước. Tộc trưởng, Yên Nhi cầu kiến. Vào đi. Cách một tiếng, đại môn mở ra, Yên Nhi mang theo phương thần, tiến vào trong sân. Phương thần thần thức lặng yên khuếch tán, bao phủ tộc đàn, rất nhanh liền phát hiện, bộ tộc này trong đám người mạnh nhất là một vị phổ thông huyền thần cảnh tôn giả. Yên Nhi, ngươi ca ca đâu? Tộc trưởng hỏi. Yên Nhi nước mắt tràn mi mà ra, đem nam tử nguyên thần xuất ra.